Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 71. Lại phân bảo, muốn hợp đạo, Lại phân bảo, muốn hợp đạo 3.000 tu sĩ phân đoạt 6.000 tiên thiên linh bảo. Tu vi kém, tỷ như không có tiến giai chuẩn thánh tu sĩ, phần lớn có thể nhận rõ chính mình, bọn hắn lựa chọn một kiện bảo vật. Liền chăm chú làm hao mòn cấm chế. Bọn hắn biết mình thực lực, có thể có được một kiện bảo vật đó chính là chuyện may mắn. Đương nhiên, cũng có mơ tưởng xa vời tu sĩ, tu vi không ra sao, nhìn xem đầy đất hoàng kim, tham lam lòng ham chiếm hữu mất phương hướng tâm thần, cuối cùng một kiện đều không có đạt được. Còn có tu luyện đặc thù đại đạo tu sĩ, bọn hắn đối với cấm chế hiểu rõ khắc sâu, mặc dù tu vi không cao, nhưng là cũng được 2 kiện hoặc là 3 kiện tiên thiên linh bảo. Vượt qua kim tiên đến chuẩn thánh, đây là một đầu chiến hào, không phải đại khí vận, đại nghị lực, thật đúng là chảm không được thi. Cho nên Tử Tiêu Cung 3.000 khách, đại bộ phận vẫn chỉ là đại la kim tiên, bình quân xuống. Mỗi người có thể đến 1 kiện tiên thiên linh bảo, còn lại tiên thiên linh bảo, liền không có đại la kim tiên chuyện gì. Chuẩn thánh tuy ít, nhưng là giống như nhào vào bầy cừu ác lang, cấm chế đối với bọn hắn tới nói, căn bản là chính là vấn đề. Bọn hắn liều chính là tốc độ, tam thanh bên trong thông thiên nhanh nhất, dưới chân dẫm lên kiếm quang, cái thứ nhất đến phân bảo nham. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thanh bình kiếm vung lên mấy trăm tiên thiên linh bảo cấm chế đổ sụp. Thông thiên tay cầm thanh bình kiếm lại là vung lên, từng đạo kiếm khí hóa thành nhu hòa tia kiếm, đem những cái kia thoát ly cấm chế muốn bay đi tiên thiên linh bảo cuốn lấy. Kéo đến bên người, lão tử cùng Nguyên Thủy sau đó cũng đến, lão tử chống gỗ thông quải trượng, đối với hư không một điểm. Điểm này một phân thành 2, 2 phần vì 3, 3 phần số lượng trăm, lại có mấy trăm cấm chế vỡ vụn. Nguyên Thủy tay cầm tam quang như ý trong tay chấn động, phát ra nhật nguyệt tinh tam quang, làm hao mòn cấm chế. Trong nháy mắt lại là mấy trăm cấm chế phá diệt, sau đó theo tới tiếp dẫn, chuẩn đề. Hai người liên thủ chuẩn đề khiêng cây bồ đề quét xuống cấm chế. Tiếp dẫn lấy hai người làm trung tâm, vẽ ra tính thực chất nhân quả sợi tơ, quấn quanh lấy tiên thiên linh bảo. Đế Tuấn, Thái Nhất đuổi đi lên, đồng thời còn mang theo yêu tộc yêu thánh, trùng trùng điệp điệp mà đến, nhìn xem phía trước đã có người góp nhặt, hơn nữa đằng sau còn có một đám tu sĩ cùng lên đến. Đế Tuấn quả quyết ra lệnh, ta yêu tộc vừa vặn thành lập, nội tình không phong, các vị dốc hết toàn lực thu thập. Thái Nhất ôm Đông Hoàng Trung gõ vang, âm thanh chấn bầu trời. Đông Hoàng Trung bên trên khai thiên đạo văn sáng lên, chu thiên tinh thần vờn quanh, hoa điểu trùng ngư như ẩn như hiện, hoảng sợ khai thiên uy thế, lại là mấy trăm cấm chế chấn vỡ. Yêu tộc chúng yêu không cần khó khăn, bọn hắn chỉ cần đem Đông Hoàng phá cấm chỉ tiên thiên linh bảo thu thập lại chính là một số lớn. Nữ Hoa cầm trong tay hồng tú cầu một kích, phá hơn 100 cấm chế. Phục Hy cầm trong tay thất huyền cầm, triền miên âm luật đem tiên thiên linh bảo quấn chặt lấy. Cũng được hơn 100 món pháp bảo, côn bằng trái phải trên bờ vai cái xuất hiện một cái đầu. Một cái đầu chim, một cái đầu cá, đầu chim phun ra một trận gió lớn, phá rơi cấm chế, đầu cá phun ra một con sông nước, đem tiên thiên linh bảo đều kéo tiến vào trong sông, cũng được hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo. Minh Hà Nguyên Đồ A Tị biểu diễn, sát khí ngút trời, 2 kiếm đều tới, mấy trăm cấm chế vỡ vụn. Sau đó trên người hắn ngưng tụ thành thực chất huyết tinh sát khí hình thành một đầu huyết hà. Đem tiên thiên linh bảo thu lại, Trấn Nguyên Tử tay áo vung lên, hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo tiến vào tay áo. Hồng Vân tế ra Hồng Hồ Lô, hồng sa đầy trời, lấy đi một thanh nhiều món pháp bảo. Đây là hắn vừa vặn luyện chế pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Đương nhiên, lúc đầu Thẩm Long nữ nhân là không muốn đi, là Thẩm Long để bọn hắn đi, cho nên đi chậm một bước. Bất quá mỗi người cũng góp nhặt chừng 100 kiện tiên thiên linh bảo. Cuối cùng, Tam Thanh Thông Thiên được hơn 400 kiện, Nguyên Thủy hơn 300 kiện, Lão Tử hơn 200 kiện. Ba người này liền chiếm không sai biệt lắm 1.000 kiện tiên thiên linh bảo. Quả nhiên phúc vận thâm hậu, bất quá bọn hắn về sau trở thành huyền môn chính tông, cần lập giáo giáo hóa chúng sinh, truyền thừa Hồng Quân Đại Pháp, có nhiều như vậy cũng không ngoại lệ. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người được hơn 500 kiện, đối với luôn luôn cằn cỗi phương Tây, lần này thế nhưng là phát tài. Bất quá dựa theo về sau Tây Phương giáo quy mô, điểm này tiên thiên linh bảo hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc. Xem ra hai cái này chính là người nghèo mệnh. Đế Tuấn Thái Nhất mang theo yêu tộc được hơn 500 kiện. Yêu tộc thành lập thiên đình, chính là đại công đức sự tình. Cái này cũng không gì đáng trách. Côn Bằng, Nữ Hoa, Phục Hy mặc dù là yêu tộc, nhưng là bọn hắn là một mình. Mỗi người cũng có chừng 100 kiện thu hoạch. Thẩm Long 6 nữ nhân, mỗi người thu hoạch chừng 100 kiện. Thẩm Long mặc dù không có động thủ, nhưng là nhà mình thu hoạch không ít, hết thảy cộng lại cũng sắp 1.000 số lượng. Đuổi sát Tam Thanh, ân, đúng rồi, Vu tộc tới cái hậu thổ, nữ nhân này dữ dội, biến hóa tổ vu chân thân, giống to một thân. Đối với phân bảo nhằm gõ một cái chấn động, rầm rầm rơi xuống hơn 200 tiên thiên linh bảo. Vu tộc tu luyện đặc thù, bình thường tiên thiên linh bảo không thể sử dụng, cũng không biết nàng muốn những thứ này tiên thiên linh bảo làm gì. Cuối cùng, phân bảo nhằm biến thành mấp mô, không tiếng động tuyên bố phân bảo kết thúc, trở lại Tử Tiêu cung, Hồng Quân thánh nhân an tọa, đồng tử lập bên cạnh. Nhớ tới vừa rồi điên cuồng, phần lớn tu sĩ đều không có ý tứ. Bất quá loại này cục diện lúng túng không có tiếp tục bao lâu, Hồng Quân liền lên tiếng: bần đạo tự lập huyền môn, Tam Thanh chính là bần đạo môn hạ, làm đi giáo hóa sự tình. Tam Thanh vội vàng cong xuống, trong miệng cùng kêu lên nói ra: lão sư yên tâm, đệ tử ghi nhớ. Hồng Quân hài lòng gật đầu, sau đó nói ra: đã vì ta huyền môn thân truyền đệ tử, nên có chí bảo hộ thân. Lão tử tiến lên một bước. Hồng Quân xuất ra một bộ âm dương luân chuyển thái cực đồ nói ra: ngày xưa bàn cổ khai thiên, bỏ mình hóa hồng hoang, khai thiên thần phủ cũng vỡ vụn hóa thành ba kiện khai thiên chí bảo. Bần đạo ngày xưa du lịch hồng hoang đến thứ hai, một là thái cực đồ, một là bàn cổ phiên. Thái cực đồ định địa hỏa phong thủy, bàn cổ phiên có thể mở hồng mông hỗn độn, đều có thể trấn áp khí vận. Lão tử vì huyền môn thủ đồ, cái này thái cực đồ liền đưa cho ngươi, tạ lão sư ban bảo vật. Lão tử nói lời cảm tạ, sau đó về vị Nguyên Thủy. Hồng Quân ban thưởng bảo lão tử về sau, lại kêu Nguyên Thủy tiến lên một bước. Hồng Quân xuất ra một cờ, đưa cho Nguyên Thủy nói ra: ngươi vì huyền môn nhị đệ tử, đây là bàn cổ phiên, liền ban cho ngươi đi. Nguyên Thủy kích động bái tạ nói ra: tạ lão sư, nhìn xem đại ca nhị ca đều có lão sư ban thưởng bảo, hơn nữa đều là có thể trấn áp khí vận trọng bảo. Thông Thiên gấp, mắt nhảy nhảy nhìn xem Hồng Quân. Bất quá Hồng Quân cũng không để cho hắn thất vọng. Thông Thiên, lão sư, Thông Thiên tại. Hồng Quân xuất ra một bức trận đồ, bốn thanh bảo kiếm, sau đó nói: Thông Thiên tính hiếu chiến, đây là Chu Tiên tứ kiếm, bên trên một lượng kiếp vì bần đạo đoạt được. Mặc dù không bằng thái cực đồ bàn cổ phiên như thế trấn áp khí vận, bất quá Chu Tiên kiếm trận bãi xuống, Không phải bốn thánh không thể phá. Không phải bốn thánh không thể phá. Câu nói này vừa ra, trong Tử Tiêu cung tu sĩ ánh mắt đều biến. Nhìn xem Thông Thiên trong ánh mắt có không hiểu vận vị. Ngay cả lão tử, Nguyên Thủy trong mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động. Lúc này đắm chìm tại Chu Tiên tứ kiếm uy lực bên trong Thông Thiên tiếp nhận bảo kiếm. Một mặt kích động, không có chút nào phát hiện ánh mắt chung quanh. Hồng Quân lại nhìn về phía nữ hoa, lấy ra một tờ đồ quyển, sau đó đưa cho nữ hoa nói ra. Này đều chính là Sơn Hà xã tác đồ, nội hàm một thế giới chân thật, nhưng khốn có thể công có thể thủ, diệu dụng vô tận. Nữ hoa tiến lên yêu kiều cúi đầu, đa tạ lão sư ban thưởng bảo, cho nữ hoa Sơn Hà xã tác đồ về sau. Hồng Quân ánh mắt phức tạp nhìn xem tiếp dẫn, chuẩn đề, nửa ngày không nói, chuẩn đề gấp, lập tức quỳ xuống cầu đạo, lão sư a. Ta phương Tây luôn luôn cằn cỗi, còn xin lão sư ban thưởng pháp bảo. Đám người im lặng, phương Tây cằn cỗi, cái này mọi người đều biết. Bất quá vừa rồi ngươi không phải được 5-600 kiện tiên thiên linh bảo sao? Dạng này còn có mặt mũi khóc than. Thẩm Long giờ khóc giờ cười. Chuẩn đề thật sự là hội nắm cơ hội. Chỉ cần có cơ hội lấy được chỗ tốt, hắn cũng sẽ không buông tha. Cũng coi là một cái cực phẩm khác loại, liền xem như thành tựu thánh vị, cũng là một cái thú vị thánh nhân. Hồng Quân thở dài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ gì, có lẽ là hối hận đem thánh vị giao cho dạng này một cái không có chút nào uy nghiêm. Động một chút lại quỳ xuống khóc lóc đau khổ cầu một tên đáng thương. Hồng Quân xuất ra hai kiện pháp bảo, sau đó nói ra, hai kiện pháp bảo kia. Một kiện vì tiếp dẫn bảo tràng, có thể tiếp dẫn chúng sinh, cùng tiếp dẫn ngược lại là hữu duyên, liền ban cho ngươi đi. Hồng Quân đem một tòa kim quang chói mắt bảo tháp loại pháp bảo, to lớn uy nghiêm, có vô lượng tiếp dẫn tia sáng, mặc dù không bằng thái cực đồ bàn cổ phiên, bất quá phẩm chất cũng coi như cực phẩm, tối thiểu nhất. Sau phân bảo nham bên trên tiên thiên linh bảo tốt hơn nhiều. Cuối cùng một kiện chính là một cái côn hình tính công kích pháp bảo. Hồng Quân giao cho chuẩn đề, sau đó nói ra, đây là hàng ma sử, công kích chí bảo, cũng coi như cùng ngươi hữu duyên. Đa tạ lão sư, tiếp dẫn, chuẩn đề bái tạ, nhìn xem chuẩn đề một cầu, lão sư lại ban thưởng bảo. Chúng tu sĩ cũng nghĩ học một ít, bất quá kéo không xuống mặt, trong đầu đấu trận một phen, liền muốn quyết định thử cầu một chút, bất quá Hồng Quân không có cho bọn hắn cơ hội, tay áo vung lên, đem bọn hắn đưa ra Tử Tiêu cung. 3000 năm giảng đạo đã qua, người ta sư đồ duyên phận đã hết, tán đi đi. Tử Tiêu cung tu sĩ ngoại trừ Tử Tiêu cung, tinh tế cảm ứng, phát hiện rốt cuộc không cảm ứng được Tử Tiêu cung tồn tại. Biết Hồng Quân câu kia duyên phận đã hết không phải lời nói dối, mang thất lạc tâm tình rút đi. Trong Tử Tiêu cung còn lại 6 người đệ tử, 2 cái đạo đồng, đương nhiên còn có một cái thánh nhân. Hồng Quân nhìn xem mấy người, sau đó nói ra, bần đạo trăm năm sau hợp đạo, các ngươi đến xem lễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.